Nếu như là trước đây, Diệp Húc tất nhiên cũng sẽ không lãng phí xa xỉ như vậy, nhưng vu bảo bên trong Thánh Ung bảo khố, nếu vứt mà không nhặt chính là phung phí của trời, hơn nữa đó đều là của kẻ địch, có thể mang đi thì đương nhiên phải mang đi hết, còn không thể mang đi thì đều phải đánh vỡ. Xuống tầng tiếp theo, tầng thứ 3 của Thánh Ung bảo khố về cơ bản đã bị dọn sạch, chỉ còn vài ba món cấm bảo bán thành phẩm là chạy thoát khỏi sự nghiền ép của Giao Trì Thiên Thuyền. Diệp Húc lúc này đối với mấy món bảo vật đó không thèm để ý, cưỡi thuyền xông vào tầng thứ 4. Trời ơi, rất nhiều cường nhân của Thánh Ung Hoàng Triều lúc này đã vào đến tầng thứ nhất của bảo khố, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy bên trong bảo khố rỗng tuếch, đến một sợi lông cũng không còn, của cải tích lũy trong hơn 8 vạn năm, tất cả đều bị cướp đoạt hết sạch, khiến không ít người thất thanh khóc thảm. Thánh Ung Hoàng Triều ta rốt cuộc là đã đắc tội vị ma thần nào, mà lại gặp phải đại kiếp nạn này. Dám cướp bóc trong Thánh Ung Hoàng Triều ta chính là đối đầu với toàn bộ thế giới huyền u, bắt được hắn thì phải băm hắn thành nghìn mảnh, chút giận cho Thánh Thượng. Đi, nhất định phải ngăn cản bọn chúng. Bảo vật trong Thánh Ung bảo khố ta mỗi tầng lại quan trọng hơn một tầng, tầng tiếp theo chính là chỗ đặt Đại Ung Kim Thuyền và các cấm bảo bán thành phẩm khác, tầng tiếp nữa chính là thân thể của Lịch Đại Tiên Hoàng, tuyệt đối không thể để bọn chúng ra tay. Đợi đến khi bọn họ xông vào tầng 3 chắc chắn sẽ không kìm nổi mà đờ đẫn ra, nhìn thấy tầng thứ 3 cũng là một khoảng trống không, so với hai tầng trước lại còn thảm hơn. Bất kể thế nào cũng không thể để bọn chúng làm nhục thân thể của Lịch Đại Tiên Hoàng, cho dù là phải chết cũng phải giữ chân bọn chúng lại. Trong số những cao thủ này, không thiếu đỉnh cao nhân hoàng, thậm chí còn có một hai người đã tu luyện đến trình độ như Ứng Tông Đạo và Tinh Đế, giờ phút này đôi mắt sắp rách ra, gào thét xông xuống tầng thứ 4. Cách chương.